Chương 2112, tẩy não. Hai hơn cầu từ đặt trước. Thật không có biện pháp, ngươi xem chính ngươi đi, nếu quả như thật không muốn liền đem đường tránh ra. An Lị nói nghiêm túc. Đằng sau còn có rất nhiều người tại xếp hàng mua sắm, ngươi không muốn, còn có rất nhiều người đều muốn, ta không cần thiết vì ngươi giảm xuống khối này sợi tổng hợp giá cả. Lina mang theo 10 điểm có quyết đoán ngữ khí nói. Đây là thiếu nữ từ xưa tới nay buôn bán kinh nghiệm, dù sao tốt thương phẩm có quá nhiều người muốn, không cần thiết vì một hai cái có ý hướng người liền cải biến thương phẩm giá cả. Bởi vì cái này không giống trước kia thương phẩm khả năng nói không có tốt như vậy, nếu như bỏ lỡ người này khả năng liền bỏ lỡ tốt nhất bán cơ hội. Cho nên thời điểm đó người chỉ cần gặp được có ý hướng mua sắm người đều là trực tiếp đi lên, ước gì đối phương tranh thủ thời gian mua sắm đồng dạng. Thậm chí là đối phương đưa ra vô luận phần lớn là điều kiện hà khắc đều sẽ bằng lòng, vì chính là đem hàng hóa của bọn hắn bán đi. Huống chi hiện tại bán đồ vật tất cả đều là Hán Vương Triều đồ vật. Hán Vương Triều đồ vật một khi nói ra rất nhiều người đều muốn mua, mà không phải loại kia yêu cầu lấy người khác mua bộ dáng. Cho nên Lý Nạ kia mới 10 điểm có lo lắng, ngươi có thích mua hay không, ngươi không mua không tám còn rất nhiều người muốn mua. Cái này thương nhân kia lập tức liền lung túng, suy tư một cái liền lui sang một bên, mặc dù nói nhìn qua rất có tiền, nhưng trên thực tế cũng không có, bất quá cũng không thể nói không có đi, chỉ nói là cái này theo thu a thật sự là quá mắc. Những này theo thu A giá cả lại thêm một chút cũng có thế mua 6 phòng, tốn nhiều như vậy mua cái sợi tổng hợp là thực sự không cần. Đây là cái gì đồ vật vì cái gì đẹp mắt như vậy một cái khác thương nhân tiến lên hỏi. Bọn hắn ở phía sau nhìn xem những cái kia theo thu A nhìn thật dài một đoạn thời gian, nếu không phải phía trước một mực có người đã sớm xuống tới. Tại Trường An Thành đợi thời gian lâu dài, tự nhiên mà vậy cũng liền biết rõ xếp hàng, cho nên như thế nào đi nữa bọn hắn cũng không dám chen ngang, càng thêm không nên tùy ý mắng chửi người. Những này là theo thu à, giá cả có mấy vạn cùng mấy chục vạn khác nhau, nếu như ngươi ưa thích lại nhìn. An Lị giải thích, Hồ Nhĩ Nương vẫn là không muốn để cho mọi người nhiều đụng vào những này theo thu à, bởi vì mỗi người cũng đụng lời nói kia rất dễ dàng liền ô uế. Những này theo thu A mắc như vậy sao bất quá nhìn xem nhìn rất đẹp. Tên thứ hai thương nhân cảm thán nói đúng vậy A, cái này chỉ có Trường An Thành mới có, mà lại quốc vương bệ hạ QNZ có tại mặc, cho nên giá cả ngươi là biết đến. Lý Nạ chuyển ra Lưu Phong. Có thể nói tại Hán Vương siêu thị không ai có thế ngăn cản quốc vương bệ hạ mị lực, phàm là có chu tờ đồ vật là cùng hắn dính vào bên cạnh. Chẳng mấy chốc sẽ bị toàn bộ bán xong, tốc độ vượt qua người tưởng tượng. Quốc vương bệ hạ QNZ tại mặc không tên thứ hai thương nhân không thể tin hỏi. Đương nhiên rồi, đến lúc đó ngươi liền có thể nhìn thấy, bất quá lúc này ngươi không mua, chờ đến lúc đó thấy được muốn mua cũng không có, coi như muốn mua, giá cả cũng sẽ rất cao. Lý Nạ ôm một bộ tiết hận bộ dáng. Kia cho ta đến cái rẻ nhất ta. Ta muốn mua trở về thử nhìn một chút. Tên thứ hai thương nhân nói. Vừa nghe đến cùng quốc vương bệ hạ có quan hệ hắn lập tức liền tâm động. Lúc này không mua, còn chờ tới khi nào lại mua đâu tốt. Rẻ nhất chính là cái này một bộ. Phía trên có thêu một ngọn núi đồ án. Giá cả tại 8 van lờ. Có thể tiếp nhận sao lì nạ hỏi. Cái này giá cả xem như tiện nghi. Bất quá cái này kim ngạch tại Trường An Thành có thế mua sắm rất nhiều thương phẩm chính là, tên thứ hai thương nhân suy tư một cái, khẽ cắn môi nói, liền cái này đi, giúp ta bọc lại. Giá cả quả thật có chút vượt qua ngoài dự liệu của hắn, bất quá suy nghĩ một chút cùng quốc vương bệ hạ cùng tiểu vẫn có thể tiếp nhận. Được. Lý Nạ nhường hạ nhân trang một cái liền đưa cho đối phương. Ngươi sẽ không gạt ta a quốc vương bệ hạ thật sự có tại mặc không tên thứ hai thương nhân nghi ngờ nói. Đương nhiên, ta lừa ngươi làm gì quốc vương bệ hạ bình thường mặc quần áo phía trên cũng có gai thê ợ. Lý Nạ chắc chắn nói. Thiếu nữ QNZ hoàn toàn chính xác không có gạt người, Lưu Phong trên quần áo xác thực thường thường đều sẽ có gai thê ợ xuất hiện. Đương nhiên, nhưng cái kia quần áo cũng tương đối lộng lẫy. Giống bình thường mặc quần áo thoải mái hoặc là áo ngủ phía trên khẳng định là không có thêu thú a, không phải vậy mặc vào liền không thoải mái. Vậy là tốt rồi, vậy cái này một bộ sợi tổng hợp ta lấy về liền cắt may làm thành quần áo. Tên thứ hai thương nhân lập tức nói. Hắn hiện tại mặt mày cũng cười đáp híp mắt ở cùng một chỗ, phảng phất liền cùng nhặt được bảo, giống như vừa mới bỏ ra 8 van ở khối không phải tiền giống như. Ngươi xem đi, ngươi đổ vật chính là tốt như vậy bán. An Lị quay đầu lại cho tóc ngắn thiếu nữ hơi liếc mắt ra hiệu. Giao nhìn thấy vừa mới một màn kia đều kinh hãi, không nghĩ tới tự mình thêu sợi tổng hợp sẽ bán đi cao như vợ ơ y giá cả. Mặc dù nói đến Trường An Thành thời gian cũng không lâu, nhưng là Trường An Thành hiện tại lưu thông tiền tệ nàng đã rõ ràng, 8 van ở khối là một cái dạng gì kim ngạch nàng 10 điểm rõ ràng. Ngươi tiếp tục nhìn xem đi, ngươi đồ vật còn có thể bán càng ngày càng cao. An Lị vừa cười vừa nói. Quả nhiên, những thương nhân khác đi lên về sau nhìn một cái những cái kia sợi tổng hợp, cũng đều hài lòng gật đầu. Mặc dù giá cả xác thực có một chút cao, bất quá vừa nghe đến dạng này đồ vật phi thường thưa thớt không phải tất cả mọi người đều có, cùng cái này sợi tổng hợp quốc vương bệ hạ QNZ có tại dùng. Bọn hắn giống như bị tẩy não, cảm thấy mình nhặt được trí bảo, cũng muốn đem những này đồ vật tranh thủ thời gian mua hết. Trong đó có mấy khổ liệu giá cả một mực bán đến 80 van ở, là thêu thu á tinh mỹ nhất, đồ án lớn nhất mấy tấm. Mua sắm người đều là trước kia đại quý tộc, vốn liếng tương đối hùng hậu, tăng thêm gần nhất làm sinh ý lại kiếm ít tiền, cho nên tốt như vậy đồ vật nhịn một chút vẫn là 480 muốn mua. Dù sao bọn hắn hiện tại trong lòng vẫn là nghĩ hơn người một bậc, trước đó mua sắm đồ vật, chỉ cần hơi có chút tiền người đều có thể mua được, như thế cũng quá không có ý nghĩa. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, hiện tại những này đồ vật không phải ai đều có thể mua được, mà lại một bộ sợi tổng hợp giá cả có mắc như vậy, nhất định là có người lắc đắc không có mấy, cho nên bọn hắn mới càng thêm hung ác đến quyết tâm mua. Ngắn ngủi nửa giờ thời gian, tóc ngắn thiếu nữ thêu thu A 10 bộ sợi tổng hợp liền bị cướp mua không còn. Mặc dù bán xong, trong lúc đó còn có liên tục không ngừng người nghe được trước đó mua sắm người nói chạy tới xem, chỉ bất quá đều là công dã tràng. Xem đi, ta cũng nói không cần lo lắng. An Lị cười khanh khách nói. Những này sợi tổng hợp ngắn như vậy thời gian sẽ bị tranh mua xong, tất cả đều tại hồ nhĩ nương trong dự liệu. Thật quá thần kỳ, không nghĩ tới sẽ bán được nhanh như vậy. Giao kinh ngạc che mỉ hệ nờ dê lại những này đồ vật dưới cái nhìn của nàng mặc dù là cảm thấy đẹp mắt, nhưng là không nghĩ tới giá cả sẽ cao như vậy. Phải biết những cái kia giá cả dùng để mua sắm một bộ phòng là hoàn toàn dư xài, không nghĩ tới những người kia thế mà hung ác đến quyết tâm mua sắm. Đi thôi, trở về giao nộp. An Lị khẽ cười nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.